Nói xong, Mễ Lan nhất thời cảm thấy hãnh diện. Hôm nay, giá trợ ở Ngô Thần lực lượng, nàng rốt cục thì hung hăng nghiền ép Âu Dương Tuân một lần. Thật là đại khoái nhân tâm. Số 14 phòng riêng, Âu Dương Tuân sắc mặt tái xanh, mơ hồ hiện ra dữ tợn, một cổ cuồng bạo khí thế, từ thân trên tuôn ra đến, ở trong bao gian tàn phá. Xú nha đầu, hỗn tiểu tử, các ngươi cho bản công tử chờ, bản công tử nhất định sẽ làm cho các ngươi khỏe nhìn. Những người khác thấy hắn như vậy, tất cả đều là cách xa một ít, không nói gì, bọn họ cũng đều biết, Âu Dương Tuân tình huống bây giờ thật không tốt, giống như một cái thùng thuốc súng, một dẫn liền bạo nổ. Cuối cùng, một bộ rong kim thủ sáo bị Mễ Lan lấy 19 triệu lượng bạc giá cả cho đấu giá được tay. Xuất ca, ngươi cũng biết, ta bây giờ người không có đồng nào, lại thiếu ngươi 4 triệu lượng bạc, vô lực trả lại, lấy được rong kim thủ sáo, lại đem Âu Dương Tuân cho hung hăng đánh mặt một phen. Mễ Lan tâm tình đó là thật to tốt, Ngô Thần nhún nhún vai, hắn cũng không để cho Mễ Lan trả qua tiền hắn. Hắn là luyện đan sư, muốn kiếm tiền, vậy còn không đơn giản sao? Nếu không, ta lấy thân báo đáp đi. Mễ Lan cười nói, Ngô Thần hơi chậm lại, suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Mục U Tuyết cũng là lắc đầu một cái, ở trong lòng thở dài, đối với cái này Mễ Lan thật siêu cấp không nói gì. Như vậy một phen đều là có thể nói ra, ra mặt dày được cũng là không ai. Mễ Lan cười khúc khích, đạo, được, suốt ta, ta cũng không trêu chọc ngươi chơi, lần này thật phải cảm ơn ngươi, ta thiếu ngươi tiền, ta sẽ mau trả cho ngươi. Trên thực tế, nàng câu nói mới vừa rồi kia, cũng không chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Về phần Ngô Thần mình tại sao nghĩ, cho là như vậy, đó chính là hắn chính mình. Phía sau vật đấu giá, hãy cùng Ngô Thần bọn họ không có quan hệ gì, mặc dù đều là một ít tinh phẩm, nói cách khác tứ giai trung phẩm đan dược, thượng phẩm linh bảo, tam giai cực phẩm đan dược vân vân, những thứ này, đối với người khác tới nói, là vô thượng cấp bậc bảo vật, nhưng là đối với Ngô Thần mà nói, nhưng là không có bao nhiêu ý nghĩa. Về phần cuối cùng áp trục phẩm, đó là một bộ địa giai cao cấp vũ kỹ, đưa tới rất nhiều tài chủ, đại lão điên cuồng, mà cuối cùng đấu giá giới càng là vượt qua 100 triệu lượng bạc. Cao như vậy giá cả, thật là làm cho người thán phục vạn phần. Đi thôi, Ngô Thần mấy người mới từ phòng đấu giá đi ra, một cái thanh âm lạnh như băng, chính là truyền tới, hỗn tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngô Thần bọn họ dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Âu Dương Tuân hắc trầm mặt, mang trên mặt nồng nặc giận đùng đùng, giống như là một cái núi lửa hoạt động như thế, sắp hoàn toàn phun ra. Nhìn thấy Âu Dương Tuân cái bộ dáng này, Mễ Lan cười khanh khách, lần này buổi đấu giá thượng, Âu Dương Tuân tràn đầy lòng tin tới, kết quả không ngờ cuối cùng một vật cũng không mua được. Muốn mua tam giai cực phẩm đan dược, bị người cướp đi, muốn mua địa giai cao cấp võ, kỹ năng, lại bị người cướp đi, về phần kia nhất thiên kiếm đạo chân ý, chính là bị nàng và Mục U Tuyết hai người liên thủ cho chữa. Thật là đại khoái nhân tâm, lúc này, rất nhiều người cũng chú ý tới bên này tình huống, đều là dừng lại, lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Có chuyện gì không? Âu Dương Tuân lạnh lùng nói. Không có chuyện gì, chính là bản công tử tâm tình không tốt, muốn tìm người đánh một trận, cho nên, tiểu tử ngươi trúng giải, đánh ta. Ngô Thần cười thầm trong lòng, nếu tiểu tử này muốn lại gần, nếu như hắn không cho đối phương một chút giáo huấn, há chẳng phải là uổng công cô phụ người ta ý tứ. Âu Dương Tuân hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, trực tiếp chính là xông lại, cường đại quyền thế, hung bùng nổ, ra tay một cái chính là tàn nhẫn chiêu số, căn bản cũng không cho Ngô Thần bất cứ cơ hội nào. Thập phương giai sát, đối mặt Âu Dương Tuân một đòn, Ngô Thần chút nào đều là không sợ, cầm quả đấm, mãnh liệt quyền thế, bộc phát ra, trực tiếp nghênh đón. Mục U Huyết đám người thấy vậy, cũng không xuất thủ tương trợ, bởi vì bọn họ biết, Ngô Thần tu vi và thực lực đều là vô cùng cường đại. Căn bản cũng không cần bọn họ xuất thủ, hắn bản thân một người, hoàn toàn liền có thể đối phó cái này Âu Dương Tuân. Ha ha, một lời không hợp tựu ra tay, Âu Dương Tuân thật đúng là bá đạo, người ta bá đạo có nhân ra bá đạo tư bản. Chúng ta cho dù là nghĩ tưởng bá đạo, tất cả đều là bá đạo không đứng lên. Đúng, Âu Dương Tuân thực lực vô cùng cường đại, chân vũ cảnh cường giả bên dưới, cơ hồ là không tìm được đối thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, Ngô Thần thực lực cũng không yếu, liền Triệu Sùng Lâu cũng thua ở hắn. Hai người tranh nhau, chưa chắc Âu Dương Tuân là có thể thủ thắng. Long tranh hổ đấu, đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Chương 339, Vân Bá Kiếm, đấu sao? Triệu Phong Nước cùng Triệu Sùng Lâu mới vừa từ phòng đấu giá đi ra, đúng dịp thấy Ngô Thần cùng Âu Dương Tuân hai người đánh nhau, cũng là dừng lại. Phụ thân, chính là cái này người, là hắn đả thương ta cùng đệ đệ, để cho chúng ta Triệu gia không cách nào lấy được kia một cái thổ linh thể. Chỉ Ngô Thần, Triệu Sùng Lâu hận từ tâm lên, hận không được lập tức xông lên đem Ngô Thần cho đánh đập một hồi, trả thù tuyết hận. Nhưng là hắn nhưng cũng là biết, lấy hắn thực lực bây giờ chắc chắn sẽ không là Ngô Thần đối thủ, đánh tiếp nữa kia cũng bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Triệu Phong Nước nhìn Ngô Thần liếc mắt, lại nhìn một chút Chu Kiệt, thở dài một tiếng, chỉ tiếc, hai người kia không phải là xuất thân từ bọn họ Triệu thị gia tộc. vô luận là Ngô Thần hay lại là Chu Kiệt, cũng có thiên tư chắc tuyệt người, kham so với bọn hắn Phong Vân Đế quốc kiệt xuất nhất kia. Ít ngày mới yêu nghiệt, phụ thân, người nhất định phải giúp ta thật tốt giáo huấn tên tiểu tử này một chút. Triệu Phong nước nhàn nhạt nói, ta xuất thủ, không thích hợp, hay là chờ đại ca ngươi trở lại hẳn nói đi, hắn là thế hệ trước cường giả, nếu như xuất thủ đi đối phó Ngô Thần một người trẻ tuổi, nhất định sẽ chọc người lời ong tiếng ve, đưa đến chỉ trích, cho nên, loại chuyện này, hay lại là giao cho người tuổi trẻ tới xử lý đi. Đối với mình con trai lớn, hắn là có lòng tin tuyệt đối, ở nơi này hoành lĩnh vực bên trong, có thể cùng hắn con trai lớn chống đỡ được người không mấy cái. Hắn con trai lớn trở lại một cái, chính là một cái Ngô Thần, đúng là không chịu nổi một kích, đúng, chỉ cần đại ca trở lại một cái, tiểu tử này cho dù là có phiên thiên bản lãnh, tất cả đều là lật không nổi đợt sóng tới. Triệu Sùng Lâu đối với đại ca của mình cũng là có cuồng nhiệt sùng bái. Đại ca của mình, kia là cả hoành lĩnh vực bên trong lớn nhất sắc thái truyền kỳ thiên tài yêu nghiệt một trong. Tuổi còn trẻ chính là đã đột phá chân vũ cảnh, nếu như không có ngoài ý muốn, tiến vào thập đại, tông môn, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Giữa không chung, Ngô Thần cùng Âu Dương Tuân giữa hai người giao phong, chính như dầu sôi lửa bỏng mở ra, thực lực ngươi, mới vừa rồi cùng Ngô Thần đối với một quyền, Âu Dương Tuân phát hiện, Ngô Thần thực lực cường hoành phi thường. Hắn nghe nói, người này đã từng đánh bại Triệu Sùng Lâu, nhìn dáng dấp tin tức đúng là không giả, Ngô Thần hắn lười với cái này Âu Dương Tuân dây dưa. Dự định đánh nhanh thắng nhanh, đối với một cái như vậy tu vi chỉ có linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong người. Hắn không cần thiết dây dưa với hắn lâu như vậy, lục hợp trưởng, Ngô Thần đi phía trước bước ra một bước, một cổ cường đại khí tức, đột nhiên từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng quét ra, hạo hạo đáng đáng, hùng hồn linh lực phóng lên cao. Trực tiếp là ở giữa không trung tạo thành một đạo kình thiên trưởng lực. Cái này trưởng lực thập phân vững chắc, giống như là giống như tường đồng vách sắt, bền chắc không thể gãy. Đối diện, Âu Dương Tuân âm thầm cả kinh, từ đối phương trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ cực đoan lực lượng đáng sợ. Hắn hiểu được, đối phương một chiêu này, nhất định là cường đại tuyệt kỳ, không cho khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng. Âu Dương Tuân trực tiếp vận dụng chính mình linh bảo, thượng phẩm linh bảo Vân Bá Kiếm, thanh này Vân Bá Kiếm rất to lớn. Toàn bộ thân kiếm tràn đầy một cổ lực lượng cuồng bạo, mơ hồ lộ ra một cổ cuồng bá khí thế, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, nhìn một thanh này Vân Bá Kiếm, không ít người sắc mặt đều là biến đổi, không hổ là thượng phẩm linh bảo, chỉ một phần uy thế, liền không phải bình thường linh bảo có thể địch nổi, nhìn thấy Âu Dương Tuân đem mình thượng phẩm linh bảo cũng cho sử dụng được. Mục U Tuyết cùng Mễ Lan đám người có chút bận tâm. Thượng phẩm linh bảo uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có loại pháp bảo này trợ giúp, Âu Dương Tuân thực lực đem tăng lên rất nhiều. Cho dù là một vừa mới đột phá chân vũ cảnh người, đều không phải là đối thủ của hắn, có thể để cho ta động dùng thượng phẩm linh bảo, ngươi coi như là bại, vậy cũng đủ để kiêu ngạo. Vân Bá Kiếm nơi tay, Âu Dương Tuân lòng tin tăng lên gấp bội, dù là Ngô Thần lại mạnh hơn một chút, giống như hắn linh mẫn hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, vậy cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn, cho nên, lần chiến đấu này, người thắng sau cùng, chỉ có thể là hắn, không phải là khác, người, Ngô Thần phốc chi lấy mũi, nhàn nhạt nói. Chỉ tiếc, ngươi lại không có tư cách để cho ta vận dụng ta pháp bảo. Nghe vậy, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan các nàng đều là không nhịn được cười. Trong lòng lo lắng ngay lập tức sẽ là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng vậy, lấy Ngô Thần thiên tư cùng thực lực, trên người hắn nhất định là có thượng phẩm linh bảo. Cho nên, các nàng lo lắng, thuần túy, là thuộc về dư thừa, những người khác tất cả đều là không nhịn được cười. Ngô Thần nhìn qua mặt đầy hiền hòa, người hiền lành, nhưng nếu là đả kích lên người đến, đó cũng là vô cùng lợi hại. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Tuân giận dữ, hỗn tiểu tử này, đơn giản là quá mức, mới vừa những lời này, rõ ràng là đối với hắn một loại coi rẻ, hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem tiểu tử này cho chém thành muôn mảnh, tháo thành tám khối không thể, tiểu tử, đi chết đi, Âu Dương Tuân hét lớn một tiếng, thúc giục Vân Bá Kiếm, nhất kiếm bổ đi ra, cường đại kiếm khí lao ra, tạo thành một đạo kinh thiên kiếm trụ, xoay tròn trực hạ, xông thẳng Ngô Thần đi, lục hợp trưởng, lúc này, Ngô Thần lục hợp trưởng cũng là đánh tới, cường đại trưởng lực có nát bấy hết thảy lực lượng đáng sợ, một khi đánh ra, thiên địa chấn động, phong vân biến ảo, vô cùng bá đạo, Âu Dương Tuân nhất kiếm, ở lục hợp trưởng đả kích bên dưới, nhất định chính là không chịu nổi một kích, chỉ nhưng mà giữ vững chốc lát, liền tuyên cáo phá toái, căn bản cũng không phải là đối thủ. Thấy vậy, Âu Dương Tuân càng là giận dữ, trong tay Vân Bá Kiếm cuồng múa, một đạo hung lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến Vân Bá Kiếm bên trong, Vân Bá Kiếm run rẩy kịch liệt, phảng phất là không chịu nổi, sắp hoàn toàn vỡ vụn như thế. Cuồng bạo kiếm khí dũng động mà ra, mãnh liệt không ngừng, rất nhanh tạo thành tám đạo kiếm trụ, tám đạo kiếm trụ bên trong mỗi một đạo kiếm trụ đều có trước kiếm trụ như vậy to lớn. Thấm vào ra từng cổ một lực lượng cường đại, loại lực lượng này đủ để phá hủy thế gian. Hết thảy, nhìn tám đạo kiếm trụ, tất cả mọi người đều là không nhịn được lộ vẻ xúc động. tám đạo kiếm trụ lực lượng đều là không thể tầm thường so sánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đỡ được, đổi lại bọn họ đi lên, nhất định là thua không nghi ngờ, không có những khả năng khác. Bá kiếm chém, Âu Dương Tuân hét lớn một tiếng, trong tay vân bá kiếm cuồng múa, kia tám đạo kiếm trụ phá không mà ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung thế công. Đối diện, Ngô Thần nhìn thấy tám đạo kiếm trụ, cũng là mắt đông lại một cái, hắn hiểu được, một chiêu này cũng nhất định là Âu Dương Tuân sát chiêu. Không thể khinh thường, xem ra, là nên tăng lên chính mình lực lượng. Ngô Thần thân thể rung một cái, lại vừa là một cổ lực lượng từ trong đan điền tràn ra. Theo tay hắn ấn biến ảo, đạo kia trưởng lực cũng là nhanh chóng bành trướng, bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, lục hợp trưởng nhị trọng tinh thần sức lực. Dưới tình huống này, Ngô Thần cũng là thi triển ra cường đại nhị trọng tinh thần sức lực. Nhị trọng tinh thần sức lực một bùng nổ, lục hợp trưởng uy thế tăng vọt, một cổ lực lượng đáng sợ tán phát ra, chấn không gian rung rung, không dừng được lay động. Chương 340, đánh bại Âu Dương Tuân. Giữa không trung, lưỡng đạo cường đại công kích, nhưng gian đụng vào nhau, nhất thời, thiên địa run rẩy, không gian chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, từng đôi mắt, đều là nhìn chăm chú ở giữa không trung, nháy mắt cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn biết, chí cường lực lượng một chiêu, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Không thể không nói, Âu Dương Tuân một chiêu này, uy lực thật vô cùng cường đại, cho dù là Ngô Thần nhị trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng, vẫn là không cách nào chiếm thượng phong. Hai người giữa tiến vào giai đoạn giằng co, lẫn nhau giao phong, với nhau ai cũng không chịu để cho ai, nhưng là, loại này giằng co cục diện, cũng không phải là Ngô Thần nguyện ý nhìn thấy, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, thân thể rung một cái, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, từ trong đan điền trào hiện ra, một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng là so với không được, mọi người sắc mặt cũng đều như nhau, không nghĩ tới. Ở Ngô Thần trên người, lại là có như vậy một cổ cường đại lực lượng, loại lực lượng này, lại là vượt qua Âu Dương Tuân cái này linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Người này thực lực, Triệu Phong Nước nhìn hết thảy các thứ này, cũng là không nhịn được lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới, Ngô Thần trên người lực lượng cuối cùng mạnh mẽ như vậy. Khó trách Triệu Sùng Lâu không phải là đối thủ của hắn. Không, không thể nào, trên người của ngươi lực lượng sao sẽ mạnh mẽ như thế? Âu Dương Tuân hung hăng lắc đầu, không tin mình sở chứng kiến, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Ngô Thần trên người lực lượng, lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, tam trọng bùng nổ phát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, kim quang óng ánh, bộc phát ra, một cổ cường đại lực lượng, tràn vào đến lục hợp trong lòng bàn tay, tam trọng tinh thần sức lực chồng bên dưới, lục hợp trưởng lực lượng tăng cường thật nhiều, ở cường đại như thế lục hợp dưới lòng bàn tay, Âu Dương Tuân công kích, nhất định chính là không chịu nổi một kích, liên tục bại lui, căn bản cũng không có thể địch, không thể nào, người rác dưới làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn. Không thể nào, Âu Dương Tuân giữ tợn điên cuồng hét lên, trong cơ thể đan điền dũng động, đem mình lực lượng toàn bộ bộc phát ra, hùng hồn khí tức, dũng động ở bên trong trời đất, định làm lần gắng sức cuối cùng. Hồ đồ ngu xuẩn, Ngô Thần lắc đầu một cái, vô luận Âu Dương Tuân như thế nào đi nữa vùng vẫy giấy chết, cũng đều tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Bởi vì là giữa hai người bọn họ chênh lệch, thật sự là quá tốt đẹp đại, nhất định chính là khác biệt trời vực, cho ta toái, Ngô Thần một trường đánh ra, cường đại trưởng lực, mãnh liệt bùng nổ. Hung hăng xông ra, ở như thế một cổ lực lượng đả kích bên dưới, Âu Dương Tuân vùng vẫy giấy chết, tất cả đều là không làm nên chuyện gì, bị một chiêu cho đánh tan, căn bản là không thể địch. A, cường đại trưởng lực, hung hăng xông lại, Âu Dương Tuân kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ trên bầu trời tài ngã xuống, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, hung hăng rơi xuống trên đất, cả người khí tức cũng là trong phút chốc uể oải đi xuống, người bị trọng thương, thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi cả kinh trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, Âu Dương Tuân lại nhanh như vậy liền sa sút. Ngô Thần thực lực, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, người này thực lực thế nào sẽ mạnh mẽ như thế, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Triệu Sùng Lâu mãn là không thể tin được, mới vừa rồi Ngô Thần thi triển một chiêu này, uy lực quả thực quá mạnh mẽ, cho dù là hắn, đang sử dụng thượng phẩm linh bảo cùng bọn họ Triệu gia địa giai cao cấp vũ khí dưới tình huống. Chỉ sợ cũng đều không, là đối thủ, thật là rất khó để cho người tin tưởng, người này thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, Ngô Thần thắng, quá tốt, Mục U Tuyết mặt đầy kinh hỉ. Nàng mặc dù biết, Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa nàng tưởng tượng, nhưng là khi hắn chân chính triển lộ ra thời điểm, vẫn là để cho nàng khiếp sợ không thôi, liền lấy một chiêu kia mới vừa rồi mà nói, vẻ này lực, đo, căn bản cũng không phải là bây giờ nàng thật sự có thể chống đỡ. Cho dù là hai cái nàng đồng thời cộng lại, cũng không thể là Ngô Thần đối thủ, so với nàng càng vui vẻ hơn là Mễ Lan, nàng nhìn Âu Dương Tuân trọng thương ngã xuống đất bóng người. Trong lòng vô cùng sung sướng, bây giờ, cho dù là không có vạn quốc đại tuyển, nàng cũng có thể đường hoàng với Âu Dương Tuân giải trừ hôn ước quan hệ. Bởi vì Âu Dương Tuân chẳng qua chỉ là một người thất bại mà thôi, cho dù là phụ thân nàng, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng đi gả cho một người thất bại đi. Chữ vật giới chỉ, Ngô Thần dùng sức hút một cái, đem Âu Dương Tuân trên người chữ vật giới chỉ cùng hắn cái thanh này Vân Bá kiếm cho thu tới. Lần này hắn tham gia buổi đấu giá, tổn thất hơn 20 triệu lượng bạc, nhất định là muốn bổ sung một chút. Huống chi, trên người hắn kia một thanh đồ long đao, nhưng là một cái danh xứng với thượng đại dạ dày vương. Không biết muốn hấp thu bao nhiêu linh bảo, bây giờ có một cái thượng phẩm linh bảo, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đi thôi, trở lại ở trong khách sạn, Ngô Thần ăn cơm trưa, liền trở về phòng trong, tinh luyện Phượng Hoàng huyết mạch đi. Vốn là, cửu u tước trên người Phượng Hoàng huyết mạch sẽ không thuần khiết. Chỉ là một bộ phận rất nhỏ, trước hắn thật sự lấy một con kia cửu u tước, chính là ngũ giai cửu u tước, cuối cùng lấy ra Phượng Hoàng huyết mạch. Cũng bất quá là như vậy một chút xíu, mà bây giờ một cái này cửu u tước, nhưng mà tứ giai cửu u tước, trên người Phượng Hoàng huyết mạch chưa lấy được kích hoạt, vậy thì càng thêm ít, chỉ có như vậy một tia, nếu không phải Ngô Thần tinh thông lấy ra phương pháp, đổi lại một người khác, chỉ sợ là liền lấy ra một tia Phượng Hoàng huyết mạch, đều là một cái to đại vấn đề, bởi vì quả thực quá ít, này một ít Phượng Hoàng huyết mạch, thế nào tu hành Hỏa Hoàng quyết đệ tam trọng a, nhìn trai nhỏ cuối cùng một tia Phượng Hoàng huyết mạch, Ngô Thần không nhịn được là lắc đầu một cái. Phượng Hoàng huyết mạch, quả thực quá ít, so với lần trước lấy ra Phượng Hoàng huyết mạch, còn kém xa lắc quá xa, 1/3 cũng chưa tới, ít như vậy, Phượng Hoàng huyết mạch, cho dù là hấp thu, đối với hắn tu hành Hỏa Hoàng quyết, kia cũng không có trợ giúp gì, 20 triệu lượng bạc, tốn thật lòng không đáng giá, Ngô Thần thở dài một tiếng, bây giờ cái gì đã mua, tiền cũng hoa, nói những thứ này nữa, cũng không có tác dụng gì, hắn đem một tia Phượng Hoàng huyết mạch thu vào trong nhẫn chữ vật. Vật này, đối với hắn hiện tại đang tu hành Hỏa Hoàng quyết không có tác dụng gì. Nhưng là, không nhất định sau này sẽ không dùng, nếu như có thể lại làm mấy con ẩn chứa Phượng Hoàng huyết mạch yêu thú đến. Lấy ra ra Phượng Hoàng huyết mạch, gom ít thành nhiều, chờ tích lũy đến đủ nhiều thời điểm, hắn liền có thể tu hành Hỏa Hoàng quyết. Ngoài ra, một tia Phượng Hoàng huyết mạch, có lẽ còn có còn lại một ít công dụng, đây cũng là nói không chắc. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Thần cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục gom tu hành Bất Diệt Kim Thân quyết đệ tứ trọng cần đồ vật. Ở Phong Vân cổ thành các trung tâm thương mại, các đại thương hội tìm, không tiếc bất kỳ giá nào, tất cả đều là phải đem mà hắn cần đồ vật cho đoạt tới tay. Chương 341, Huyết Nguyệt Giản, đi qua chừng mấy ngày tìm kiếm, Ngô Thần lại tìm đến một ít nhân tài, ngoài ra, hắn còn thông qua Mễ Lan, Mục Út Tuyết hai người quan hệ, giúp hắn tìm mà hắn cần đồ vật, mà hai người một là Mễ Lan Vương triều quận chúa, một là Thương Lan Vương triều mọi người, tộc con em dòng chính, các nàng năng lượng tất nhiên vô cùng cường đại, tá trợ ở các nàng quan hệ. Ngược lại bớt đi Ngô Thần không ít phiền toái. Xuất ca, mới vừa rồi ta dò thăm một tin tức, có huyết hồn chi tung tích. Buổi trưa, Ngô Thần, Mục U Tuyết, Mễ Lan ba người ở cùng nhau ăn cơm. Huyết hồn chi, ở địa phương nào? Ngô Thần liền vội vàng truy hỏi. Máu này hồn chi là hắn tu hành Bất Diệt Kim Thân quyết đệ tứ trọng cảnh giới cần thiết một loại đồ vật, nếu là thiếu đồ chơi này, hắn muốn tu hành Bất Diệt Kim Thân quyết đệ tứ trọng cảnh giới, đó là trên căn bản không có khả năng. Nhưng là huyết hồn chi loại vật này sinh trưởng điều kiện thập phân hà khắc, vô cùng khó tìm, hắn cơ hồ là tìm khắp Phong Vân cổ thành toàn bộ cửa hàng, thương hội những chỗ này đều là không có thể tìm được. Mễ Lan nói, theo tin tức nhìn, có người từng tại Huyết Nguyệt Giản bên trong phát hiện có huyết hồn chi. Huyết Nguyệt Giản, đây là địa phương nào? Ngô Thần mặt lộ nghi ngờ, hắn cho tới bây giờ nghe nói qua chỗ này. Mục U Huyết Đạo, Ngô Thần, Huyết Nguyệt Giản là cự ly Phong Vân cổ thành ước chừng 200 dặm bên ngoài một nơi khe sâu. Đây là một cái hung địa, bên trong từ xưa lưu truyền ác ma truyền thuyết, thập phân kinh khủng. Cho dù là chân vũ cảnh cường giả, tất cả đều là không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Hung địa sao? Ngô Thần nhún nhún vai, chỉ nếu có thể tìm tới huyết hồn chi, hung địa vậy thì như thế nào, vẫn là không cách nào ngăn cản hắn. Mễ tiểu thư, người chắc chắn Huyết Nguyệt Giản trong thật tồn tại huyết hồn chi? Mễ Lan yên lặng một lát sau nói, không biết, nhưng nghĩ đến hẳn không phải là cái gì không có lửa làm sao có khói, bởi vì truyền tin tức người tương đối đáng tin. Ô, vô luận Huyết Nguyệt Giản có tồn tại hay không huyết hồn chi, hắn cũng mau chân đến xem, cho dù là chỉ có một tí hy vọng, hắn cũng phải đi nắm chặt. Xuất ca, người có muốn hay không gặp một chút cái đó truyền tin tức người? Không cần, nghĩ tưởng trước khi tới Mễ Lan đã hỏi đến rất rõ. Hắn tái đi hỏi, thật sự nhận được tin tức, cũng không nhất định so với Mễ Lan chuẩn xác hơn. Như vậy, ý ngươi đây, Ngô Thần suy nghĩ một chút. Đạo, ta quyết định, tự mình đi một chuyến Huyết Nguyệt Giản. Không thể, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng đều là phản đối. Ngô Thần, kia Huyết Nguyệt Giản hung hiểm khó lường, nguy cơ tứ phía, cho dù là chân vũ cảnh cường giả cũng là không dám giao thiệp với trong đó, người có thể muôn ngàn lần không thể đi mạo hiểm a. Ngô Thần trầm giọng nói, Ý ta đã quyết, Ngô Thần hắn cũng không phải là một cái sợ người nguy hiểm. Nếu như hắn sợ nguy hiểm, cũng tựu không khả năng sẽ đi đến bây giờ bước này. Hai nàng liếc nhau một cái, đều là thở dài, biểu thị không thể làm gì. Xuất ca, nếu không ta đưa ngươi đi, Mễ Lan lại nói, Ngô Thần nghĩ một hồi, lắc đầu, không, các ngươi còn là tiếp tục lưu lại nơi này, giúp ta hỏi thăm những vật khác tung tích đi, như vậy liền là hướng ta tối trợ giúp lớn. Huyết Nguyệt giản nguy cơ tứ phía, liền chân vũ cảnh cường giả cũng không dám xông loạn, hắn như thế nào lại để cho Mễ Lan một cái yểu điệu tiểu cô nương với hắn cùng đi mạo hiểm đây. Ăn cơm, mua một tấm bản đồ, Ngô Thần liền rời đi Phong Vân cổ thành, đi đến Huyết Nguyệt giản vị trí, 200 dặm chặng đường, đối với Ngô Thần mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó, một cái nửa canh giờ liền đến, nơi này chắc là Huyết Nguyệt giản, một cái rãnh sâu bên cạnh, Ngô Thần đi xuống nhìn ra xa, chỉ thấy rãnh sâu sâu không thấy đáy, bên trong đen kịt một màu, mục đích chỗ cùng, căn bản không thấy rõ bao nhiêu cự ly, hơn nữa, ở trong này, Ngô Thần loáng thoáng cảm nhận được một ít cực hạn tà ác lực lượng. Kia, loại sức mạnh, phi thường tà ác, cực đoan tàn nhẫn, lạnh giá thấu xương, hắn bây giờ còn chưa có tiến vào bên trong, chính là có thể cảm nhận được vẻ này khiếp người dùng mình. Nhìn dáng dấp, Huyết Nguyệt giản đúng như cùng truyền thuyết như vậy, vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể xông vào đi vào. Nhưng là, Ngô Thần lại không phải người bình thường, hắn ở bên cạnh dừng lại một hồi, hít sâu một hơi, chính là nhảy xuống, trong con mắt không có nửa điểm nhi sợ hãi, cái này rãnh sâu sâu không lường được, ánh mặt trời chiếu đi vào, tất cả đều là xuyên thấu không bao nhiêu cự ly, cho nên, rất nhanh, Ngô Thần trước mắt chính là một vùng tăm tối, đen tùi địa phương, thứ gì cũng không thấy rõ, thứ gì cũng không thấy được. Ở loại địa phương này đi, cần phải giữ vững 12 phân cảnh giác, thoáng không để ý, sẽ có tai họa ngập đầu. Điều chỉnh tâm thần, Ngô Thần tiếp tục đi xuống bay đi. Huyết Nguyệt giản rất lớn, máu kia hồn chi khả năng tồn tại phương quả thực rất nhiều. Vì vậy, hắn cần phải hao phí một ít thời gian đến tìm, không phải là như vậy tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm được. Có đồ, đột nhiên, Ngô Thần thân thể rung một cái, cảm giác thấy lạnh cả người tự nhiên nảy sinh, để cho người không rét mà run, bằng trực giác hắn có thể dự cảm đến. Khả năng có vật gì tức sẽ xuất hiện, đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, một đạo hồng quang lóng lánh, nhanh chóng thoáng qua, tựa như tia chớp, Ngô Thần giơ tay lên một chưởng đánh ra, hắn chưởng lực vô cùng cường đại, một dưới lòng bàn tay, nát bấy hết thảy, nắm chặt, kia hồng quang kêu thảm một tiếng, huyết quang chợt lóe, chính là tan tành mây khói, ngay cả chạy trốn cũng không có cơ hội chạy mất, đây là huyết ma, xuyên thấu qua linh hồn lực cảm ứng, Ngô Thần rất nhanh thì biết kia đạo hồng quang bản chất. Đây là một loại đặc thù sinh mạng thể. Ở rất nhiều nơi đều là có thể nhìn thấy loại sinh vật này bóng người. Hung tàn khát máu, giống như cuồng ma một dạng, vì vậy mọi người liền đem loại sinh vật này xưng là huyết ma. Huyết ma, đây là một loại cực đoan tàn bạo tàn nhẫn, khát máu như điên sinh vật, bọn họ lạnh giá thấu xương, không có bất kỳ suy nghĩ, lại càng không có tình cảm gì. Khi chúng nó vừa nhìn thấy tiên huyết sau, sẽ nổi điên, vô cùng khó dây dưa. Nhưng là, có một vật, nhưng là huyết ma khắc tinh, đó chính là không chỗ nào không có mặt ánh mặt trời. Huyết ma một khi bại lộ ở ánh mặt trời bên trong, không cần thiết 10 phút sẽ tan rã, vì vậy, loại sinh vật này mặc dù tàn nhẫn, khát máu như điên, nhưng là lại không dám ở bên ngoài, mặt hoạt động, chỉ có thể đợi ở nơi này ám vô thiên nhật tuyệt trong đất. Nhăn nắm chặt, kèm theo một cái huyết ma xuất hiện, rất nhanh, một nhóm lớn huyết ma từ bốn phương tám hướng chạy tới. Bọn họ vừa nhìn thấy Ngô Thần, nhất thời ánh mắt đỏ lên, Ngô Thần là vật sống, tinh lực dồi dào, khí huyết 10 phần, là tốt nhất con mồi, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, muốn hút bổn thần trên người huyết khí ấy ư, liền sợ các ngươi không đủ bản lãnh. Ngô Thần quát lạnh một tiếng, giơ tay lên đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như mãnh liệt nước biển, điên cuồng dũng động, kinh hãi lực lượng, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, những huyết đó mà còn chưa kịp đến gần Ngô Thần, liền bị Ngô Thần một quyền cho càn quét, căn bản là không có còn lại bất kỳ có khả năng. Không tự lượng sức, chương 342, huyết ma, những thứ này huyết ma thực lực rất kém cỏi. Nhiều lắm là cũng chính là nhị giai, tương đương với trong nhân loại linh luân cảnh tu sĩ, tự nhiên làm theo không thể nào là Ngô Thần đối thủ. Rất nhanh thì bị chu diệt hầu như không còn, chu diệt những thứ này huyết ma sau, Ngô Thần tiếp tục đi xuống bay đi, càng đi xuống, trong không khí kia cổ sát khí cũng liền càng phát ra nồng nặc. Bên trong huyết ma thực lực cũng liền càng mạnh, lúc này, một con thực lực cường đại huyết ma để mắt tới Ngô Thần. Nhìn máu me đầy đầu ma, cảm thụ trên người nó vẻ này nồng nặc sát khí, Ngô Thần biết, máu me đầy đầu ma thực lực rất mạnh. Chính là tam giai sinh vật, hơn nữa ở tam giai bên trong thực lực, cũng là cực mạnh, không thể khinh thường, thập phương giai sát, cầm quả đấm, Ngô Thần trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, hung hăng xông về máu me đầy đầu ma, hướng nó cuốn đi, huyết ma thất kinh, cũng là không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, lúc này bóng người chợt lóe, tầng tầng huyết quang ngoạc nguậy mà ra, huyết hoa hiện lên, chấn nhiếp không gian, giống như luôn chói mắt mặt trời đỏ. Huyết hoa dũng động, huyết hải lan lộn, mãnh liệt không ngừng, thao thao bất tuyệt, xông về Ngô Thần, nghênh đón hướng hắn quyền thế. Hai người tương bính, một cổ mãnh liệt năng lượng từ nơi trung tâm bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng. Ngô Thần thân thể rung một cái, không thể không nói, đầu này huyết ma thực lực cực kỳ mạnh mẽ, so với trước kia hắn gặp được những huyết đó ma đô muốn càng cường đại hơn. Căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Lục hợp trưởng, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trong thân thể bộc phát ra, giống như cuồng phong bạo vũ, rất nhanh, một đạo kinh thiên trưởng lực liền là xuất hiện ở huyết nguyệt giản trong không gian. Ở nơi này đạo trưởng lực bên trong, có một cổ không cách nào hình dung lăng lệ khí, năng lực ép vạn vật, phá hủy hết thảy, huyết ma kinh hãi, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ rất lực lượng đáng sợ, đang nhanh chóng thức tỉnh, nó minh bạch, một chiêu này lực lượng nhất định là cực đoan kinh khủng. Nếu là nó không chống đỡ được, nó kết quả tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Gào, điên cuồng hét lên một tiếng, huyết ma thân thể rung rung, từng cổ một lực lượng, không ngừng phun rót mà ra, huyết hoa dũng động, tầng tầng lên xuống, kinh người năng lượng, không ngừng bùng nổ, huyết hoa dũng động, huyết hải lăn lộn, từng cổ một huyết lãng, ở huyết ma trước người tạo thành từng đạo huyết sắc quang thuẫn. Cùng lúc đó, ở trên người nó cũng là có huyết hải dũng động, cũng là dần dần hóa thành một đạo huyết sắc ánh sáng giáp. Ngăn trở Ngô Thần thế công, nó biết, Ngô Thần một chiêu này lực lượng vô cùng cường đại, nếu là nó không cách nào chặn, hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng, cho ta toái, nâng lên lục hợp trưởng, Ngô Thần một trưởng vỗ xuống, cường đại lục hợp trưởng, xen lẫn vô kiên bất tồi lực lượng, hung hăng tiến lên, xông về một con cường đại huyết ma, huyết ma huyết lá chắn, ở như thế một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn bản là không chống đỡ được, chỉ giữ vững phiến khắc thời gian, liền tuyên cáo nát bấy, căn bản không phải đối thủ, huyết ma kinh hãi, không nghĩ tới, Ngô Thần tuyệt kỹ cuối cùng mạnh mẽ như vậy, lúc này thúc dục toàn thân huyết lực, bộc phát ra, tạo thành từng đạo áo giáp màu đỏ ngòm, bảo vệ thân thể hắn, không để cho Ngô Thần công kích đánh nát. Lục hợp trưởng xông lại, hung hăng đập ở nó áo giáp màu đỏ ngòm, lần này áo giáp màu đỏ ngòm, vô cùng bền bỉ, vô cùng vững chắc, cho dù là lục hợp trưởng, cũng là không có đưa đến liền đại tác dụng, nhị trọng bùng nổ phát, Ngô Thần ấn quyết trong tay biến đổi, một cổ cường đại lực lượng lao ra, trực tiếp là dưới vào đến kia một đạo trưởng lực bên trong. Nhị trọng bùng nổ dưới tóc, sự mạnh mẽ, tuyệt đối là muốn vượt qua tưởng tượng, nhị trọng sức đánh ra, lục hợp trưởng uy thế tăng vọt, giống như viên to lớn vẫn thạch, hung hăng xông về huyết ma. Lần này Ngô Thần lực lượng vô cùng cường đại, đáng sợ lục hợp trưởng nhị trọng tinh thần sức lực lao ra. Huyết ma áo giáp màu đỏ ngòm cũng là không chống đỡ được, nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là bị chấn bể, rồi sau đó, đáng sợ trưởng lực nghiền ép tới, lực lượng kinh khủng, có phá hủy hết thảy uy lực đáng sợ. Huyết ma kêu thảm một tiếng, rốt cục thì không thể kiên trì được nữa, bị thoáng cái cho xoắn nát. Lúc này, một cổ tinh thuần năng lượng xông vào đến Ngô Thần trong thân thể. Trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết nhanh chóng vận hành, đem cổ lực lượng kia cho tan rã, hấp thu chuyển hóa, hóa thành thân thể bản thân linh lực, một cổ lực lượng, liền nếu so với trước kia những thứ kia cấp 1, nhị giai huyết ma mạnh hơn nhiều, thân thể lấy được lấy năng lượng cũng là phần lớn. Dừng một hồi, Ngô Thần tiếp tục tiếp, cái này rãnh sâu mặc dù rất sâu, nhưng cũng là có cuối, rốt cuộc, hắn xuống đến phần đáy nhất, đứng ở bền chắc trên mặt, Ngô Thần ngửa mặt, trông lên bốn phía, ở chỗ này sát khí đã là vô cùng nồng nặc, cho dù là linh hồn hắn lực, cũng bị cực lớn trình độ quấy nhiễu. Dò xét không bao xa, nơi này sát khí đậm đà như vậy, ngược lại thật phù hợp huyết hồn chi sinh trưởng. Ngô Thần gật đầu một cái, huyết hồn chi sinh dáng dấp phương, điều kiện yêu cầu thập phân hà khắc, cũng không phải là tùy tiện tiện địa phương nào liền có thể mọc ra tới. Bất quá, nơi này hoàn cảnh mặc dù thỏa mãn huyết hồn chi sinh trưởng, nhưng là cụ thể có hay không huyết hồn chi, cái này còn rất khó nói, bởi vì hiện tại hắn còn không thấy huyết hồn chi, dĩ nhiên là không cách nào kết luận nó đến cùng tồn tại còn chưa tồn tại. Đi tìm một chút xem đi. Mang theo ý nghĩ thế này, Ngô Thần bốn phía đi, tìm huyết hồn chi, bất quá, hắn vận khí nhìn dáng dấp không là rất tốt, tìm nửa giờ, cũng không có tìm được, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, còn bà nó, huyết nguyệt giản phạm vi cũng quá lớn đi, Ngô Thần có chút thở hổn hển, huyết nguyệt giản phạm vi rất lớn, lại tiếp tục như vậy tìm tiếp, còn không biết phải đến không biết năm tháng nào mới có thể tìm được huyết hồn chi. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều phải tiếp tục tìm tiếp, huyết hồn chi loại vật này đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại vô cùng. Nếu là không có huyết hồn chi, hắn nếu muốn đột phá bất diệt kim thân quyết đệ tứ trọng cảnh giới, kia là căn bản không có khả năng, nếu tới cũng đến, không tìm được huyết hồn chi, hắn lại nơi nào sẽ cam tâm đây. Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước, đi không bao lâu, hắn chính là dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nghe được phía trước truyền tới một ít thanh âm. Có thanh âm, phía trước có người. Ngô Thần loáng thoáng nghe được tiếng đối thoại, nhưng là bởi vì cự ly quá xa, cộng thêm chung quanh sát khí quấy nhiễu, cho nên hắn nghe không phải rất rõ. Nhìn một chút, Ngô Thần quyết định đến gần một chút, nhìn xem rốt cục là những người nào. Mang theo ý nghĩ thế này, Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước, đi không bao lâu, trong bóng đêm, hắn loáng thoáng liền thấy vài người đang đi. Húc ca, ta có một việc phải nói cho ngươi. Triệu Quang, có phải hay không huyết hồn chi có tin tức? Dạ, Húc ca, ta hỏi thăm được, huyết hồn chi liền ở cách nơi này ước chừng 5 cây số ra địa phương. Chương 343, 4 người, huyết hồn chi, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, hắn đang muốn tìm huyết hồn chi đâu rồi, nhưng là không ngờ, ở chỗ này cuối cùng có thể hỏi thăm được huyết hồn chi tin tức. Thật là đạp phá tiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian a. Tin tức chuẩn xác không? Chúng ta tới đây huyết nguyệt giản đã nhiều ngày như vậy, vẫn là không có tìm được huyết hồn chi. Húc ca, không cần hoài nghi, tin tức tuyệt đối chính xác. Bất quá, chúng ta động tác nhưng là được mau một chút, Kỷ Vô Ngân bọn họ cũng đã qua, nếu là chậm một nhịp, huyết hồn chi sẽ bị Kỷ Vô Ngân bọn họ những người này cho bắt được. Ha ha ha, ở trên thế giới này, vẫn chưa có người nào dám cùng ta Triệu Đông Húc cướp đồ. Đi, lập tức đi, mấy người tấn nhanh rời đi, chờ sau khi bọn hắn rời đi, Ngô Thần mới từ nơi kín đáo đi ra, nguyên lai là Triệu Đông Húc. Triệu Đông Húc, Phong Vân Đế quốc Triệu thị gia tộc thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt, cũng là cả hoành lĩnh vực bên trong tối ưu tú nhất thanh niên thiên tài một trong. Tu vi và thực lực đều là vô cùng cường đại, vượt qua xa người bình thường, vô cùng kinh khủng, vốn là ở Phong Vân cổ thành thời điểm, Ngô Thần liền nghe nói, Triệu Đông Húc một mực ở bên ngoài tu hành, cũng không trở về Phong Vân cổ thành, không có ai biết hắn tung tích. Không biết hắn đến cùng ở địa phương nào, bây giờ, Ngô Thần rốt cuộc biết, nguyên lai Triệu Đông Húc lại ở nơi này huyết nguyệt giản bên trong. Tìm huyết hồn chi, về phần đối phương tìm huyết hồn chi mục đích, đó là lại rõ ràng bất quá, chính là muốn hấp thu huyết hồn chi lực lượng, đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Huyết hồn chi vốn chính là một loại vật chân quý, hàm chứa dư thừa linh khí, có thể hấp thu luyện hóa, đột phá tự thân tu vi những ràng buộc, đạt tới cảnh giới cao hơn tầng thứ. Bất quá, nếu hắn bây giờ đã đến nơi này, mà hắn cũng cần huyết hồn chi tới đột phá bất diệt kim thân quyết cảnh giới. Như vậy, hắn tự nhiên thì sẽ không chấp thuận Triệu Đông Húc chấm mút huyết hồn chi. Máu này hồn chi, chỉ có thể là một mình hắn đồ vật. Huyết hồn chi, bổn thần tới, theo sát Triệu Đông Húc bọn họ. Ngô Thần một đường trong bóng đêm tạt qua, rất nhanh, hắn liền cảm ứng được, trước mặt trong không gian, có rất nhiều khí tức, những khí tức này bên trong, có ba cổ hơi thở vô cùng cường đại, một chút đều không thua với Triệu Đông Húc, nếu như Ngô Thần hắn đoán không tệ, những người này chắc là mới vừa rồi Triệu Quang trong miệng nhắc tới Kỷ Vô Ngân bọn họ. Kỷ Vô Ngân, Ngô Thần cũng biết, cũng là Phong Vân Đế quốc thiên tài tuyệt thế, giống như Triệu Đông Húc, tu vi, thực lực đều là vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng. Ha ha, lại có người tới, phía trước trong không gian, những người đó cảm ứng được Triệu Đông Húc bọn họ, rối rít quay đầu lại, lẳng lặng nhìn, Kỷ Vô Ngân, Liễu Tông Nguyên, Mạnh Phương to lớn, các ngươi tới được thật là sớm. Phía sau, Triệu Đông Húc chậm rãi thân ảnh hiện ra tới, nhìn thấy Triệu Đông Húc, Kỷ Vô Ngân đạo, Triệu Đông Húc, ngươi tới được cũng không muộn. Triệu Đông Húc nhìn Kỷ Vô Ngân liếc mắt, đạo, ta nếu tới muộn, huyết hồn chi nhưng là không còn ta phần. Kỷ Vô Ngân ha ha cười lên, bọn họ lần này tới huyết nguyệt giản, là vì huyết hồn chi, vật này đối với bọn họ tu hành có trọng dụng, có nó, bọn họ liền có thể đột phá tu vi. Trước huyền nguyệt bí cảnh mở ra trước, đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Liễu Tông Nguyên đạo, Triệu Đông Húc, ngươi người đến cũng liền thôi, chả thế nào mang nhiều một người a, mang nhiều một người. Triệu Đông Húc có chút không rõ, nhưng là rất nhanh, hắn liền biết, bởi vì hắn cũng cảm ứng được, Mạnh Phương to lớn hướng Triệu Đông Húc bọn họ phía sau không gian tối tăm đột nhiên kêu một câu. Bằng hữu, như là đã đến, cần gì phải không hiện thân gặp mặt. Trong bóng tối, Ngô Thần âm thầm cả kinh, hắn tự nhiên ẩn giấu đủ được, nhưng là không ngờ, vẫn bị những người này phát hiện ra. Không hổ là trẻ tuổi nhân vật quan trọng, thực lực quả nhiên là rất cường đại, cảm giác lực cũng là siêu phàm, như là đã bị phát hiện, như vậy, hắn cũng không có lại ẩn giấu đi cần phải. Chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên người hắn, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ta tưởng là ai, nguyên lai chỉ là một tu vi mới là linh hải cảnh cửu trọng thiên tu sĩ. Kỷ Vô Ngân giễu cợt nói, trong lòng âm thầm khinh thường, hắn chính là chân vũ cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không đem linh hải cảnh tu sĩ cho coi ra gì. Cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, kia cũng không ngoại lệ, càng không nói đến Ngô Thần liền linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, tu vi đều là không có. Nhưng mà linh hải cảnh cửu trọng thiên mà thôi, Triệu Đông Húc bọn họ với Kỷ Vô Ngân như thế, cũng là liếc mắt nhìn liền rời đi ánh mắt, giống như Ngô Thần như vậy linh hải cảnh cửu trọng thiên tu sĩ. Ở trong mắt bọn hắn, hãy cùng rác dưới không khác nhau gì cả, không biết giết có bao nhiêu. Lúc này, Triệu Quang xít lại gần Triệu Đông Húc, lặng lẽ nói, Húc ta, có muốn hay không đem tiểu tử này cho giết, tiểu tử này lại dám theo dõi chúng ta, quả thực tội không cho xá. Triệu Đông Húc nghĩ một hồi, cảm thấy Triệu Quang nói rất có đạo lý, tiểu tử chính mình đi tới, nhận lấy cái chết. Ngô Thần khẽ cau mày, nhìn Triệu Đông Húc liếc mắt, không rảnh để ý, hắn liền chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả cũng chém qua. Chớ đừng nói chi là một cái Triệu Đông Húc, hắn còn cho tới bây giờ không có đưa cái này Triệu Đông Húc cho nhìn ở trong mắt qua. Thấy Ngô Thần lại không để ý tới chính mình, Triệu Đông Húc mặt liền biến sắc, mơ hồ có chút khó coi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm không vâng lời qua ý hắn. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, lập tức cho bản công tử quay lại đây. Ngô Thần còn chưa lý, hắn là ai, đệ nhất đan thần, Triệu Đông Húc một cái tiểu thí hài, liền cũng chưa mọc đủ lông, liền dám đối với hắn qua tay múa chân, rất tốt rất tốt, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không vâng lời qua bản công tử. Tiểu tử ngươi coi như là người đầu tiên, bản công tử sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi một chút. Dứt lời, một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên từ trong thân thể bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn xuống, kinh khủng như vậy lực lượng, làm cho rất nhiều người sắc mặt đều là đại biến, không nghĩ tới, Triệu Đông Húc tu vi và thực lực, cuối cùng mạnh tới mức này, chỉ sợ là không có cái đó huyết hồn chi, cũng là có thể ở rất trong thời gian ngắn đột phá chân vũ cảnh nhị trọng. Thiên à, ha ha, Triệu Đông Húc phải ra tay, Kỷ Vô Ngân, Liễu Tông Nguyên, Mạnh Phương to lớn ba người lặng lặng nhìn hết thảy các thứ này, cũng không có xuất thủ dự định. Bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Triệu Đông Húc thực lực bây giờ lại đạt tới một loại gì dạng trình độ kinh khủng. Ngô Thần thân thể rung một cái, nhìn Triệu Đông Húc, ở trong lòng âm thầm lắc đầu, nhìn dáng dấp, Triệu thị trong gia tộc người tuổi trẻ, đều là một cái tánh tình, tất muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tiểu tử, đi chết đi, Triệu Đông Húc cầm quả đấm, một cổ cường đại khí thế, nhưng gian từ trên người truyền tới, khí lãng cuồn cuộn, lực lượng rất là cường đại, thấy đối phương có ý đồ công kích, Ngô Thần cũng là cũng không sợ. Chẳng qua chỉ là một cái tu vi mới chân vũ cảnh nhất trọng thiên người. Hắn có cái gì tốt sợ hãi? Ung ung, chương 344, tứ giai huyết ma. Ung ung, đang lúc này, mặt đất đột nhiên run rẩy, chấn toàn bộ huyết nguyệt giản cũng đang phát sinh run rẩy. Phảng phất chính là động đất phát sinh như thế, đột như kỳ lai biến cố, nhất thời để cho kiếm bạt nổ trương bầu không khí hóa giải. Tất cả mọi người đều là nhìn về chấn động truyền tới phương hướng. Kích động, đó là, nhìn bên kia, Ngô Thần cũng là kích động, chỉ thấy một bó hồng quang từ trong lòng đất chậm rãi thả ra ngoài, một bó hồng quang, vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, hơn nữa còn kèm theo từng cổ một thơm dịu, tràn ngập ở toàn bộ không gian, bên trong, để cho người thật sâu say mê, chìm đắm trong đó. Dần dần, từ kia một đoàn chói mắt giữa hồng quang, xuất hiện một cái linh chi một vật, vật này toàn thân phiếm hồng, phóng xạ ra sáng chói hồng quang, giống như một vòng chói mắt mặt trời đỏ, tràn ngập ở trong không khí mùi thơm, cũng là càng phát ra đậm đà, đứng lên, huyết hồn chi, không nghi ngờ chút nào. Đây chính là huyết hồn chi, giờ khắc này, từng đôi mắt đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm một bụi này huyết hồn chi. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, phảng phất liền hồn phách đều bị hấp dẫn như thế. Ngô Thần gật đầu một cái, hắn liếc mắt liền nhận ra, vật này chính là mà hắn cần huyết hồn chi. Bất quá, hắn bây giờ không có hành động thiếu suy nghĩ, súng bắn chim đầu đàn đạo lý, hắn chính là hết sức rõ ràng, nhưng là, nói cũng kỳ quái, Triệu Đông Húc, Kỷ Vô Ngân bọn hắn cũng đều là không có có xuất thủ. Ngược lại thì lựa chọn chờ đợi. Cũng không vội với xuất thủ đến cướp đoạt một bụi này huyết hồn chi. Những người này là ở chờ vật gì không? Ngô Thần tinh tế suy nghĩ một chút, bỗng nhiên minh bạch một cái phổ biến nhận thức chung, vậy chính là có thiên tài địa bảo tại địa phương, phần lớn đều có lợi hại đồ vật đang thủ hộ, máu này hồn chi quý giá như thế, đối với chân vũ cảnh cường giả tu vi đều có xúc tiến tác dụng. Ở, nó bên người, sẽ không có lợi hại sinh vật đang thủ hộ ấy ư? Rất rõ ràng là không có khả năng, còn không ra sao? Liễu Tông Nguyên lẳng lặng nhìn, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Nếu không ra, vậy liền đem nó ép ra ngoài đi. Liễu Hà, ngươi đi, đem huyết hồn chi cho hái xuống. Liễu Tông Nguyên chỉ định một người nói. Ừ, Liễu Hà lập tức đi tới. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên người hắn. Đều là đem lực lượng cho nhắc tới. Lặng lẽ chờ đợi, Liễu Hà đến gần huyết hồn chi. Nhìn một chút huyết hồn chi, liếm liếm môi, không nói hai lời, lập tức đưa tay ra ngoài. Muốn đem huyết hồn chi cho lấy xuống. Đang lúc này, một vệt ánh sáng màu máu long lánh. Liễu Hà kêu thảm một tiếng. Phảng phất là gặp phải cái gì không tên công kích, cả người thoáng cái té xuống đất, cả người co quắp một chút, sau đó liền không có động tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt, đều là sau đó mà phát sinh rời đi, nhìn về phía trên mặt đất Liễu Hà thi thể, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy Liễu Hà thân thể đã là khô đét như củi. Cả người tinh huyết, đều bị hút không còn một mống, không có còn lại, mảy may, không nghi ngờ chút nào, đây là huyết ma liên quan, ở nơi này huyết nguyệt giản bên trong, tồn tại đại lượng huyết ma sinh vật. Loại sinh vật này chính là đặc biệt lấy hút tiên huyết mà sống. Đây cũng là huyết nguyệt giản kinh khủng địa phương, bởi vì nơi này huyết ma sinh vật nhiều như vậy, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, nếu muốn đi vào, cũng là phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không đem có rất lớn khả năng không ra được. Huyết ma ở trên người hắn, đột nhiên, một vệt ánh sáng màu máu, từ Liễu Hà trên người Nhiễm Nhiễm dâng lên, đạo huyết quang dần dần mở rộng, tạo thành một đạo huyết sắc thân ảnh. Nhìn đạo này huyết sắc thân ảnh, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tứ giai huyết ma, không nghi ngờ chút nào, đây là một con tứ giai huyết ma, tứ giai sinh vật, thực lực tương đương với là trong nhân loại chân vũ cảnh cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, thực lực vô cùng đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng. Tứ giai huyết ma mở ra huyết hai mắt màu đỏ, nhìn về phía Ngô Thần bọn họ, cũng là cực kỳ hưng phấn. Trong những người này, đều là tinh lực dồi dào tu sĩ, trên người huyết lực hùng hậu, nếu là cũng có thể hấp thu tới, như vậy, nó thực lực đem sẽ cực kỳ tăng trưởng. Xuất thủ, Liễu Tông Nguyên, Kỳ Vô Ngân bọn họ lập tức xuất thủ, nhanh chóng điều động, giải rác ở tứ phương, sau đó hét lớn một tiếng, đem lực lượng hết thảy cũng cho quán thâu đi ra, tràn vào đến trung ương. Tứ giai huyết ma sắc mặt đại biến, từ bốn người này trong sức mạnh, nó liền có thể biết, bốn người này thực lực không phải chuyện đùa, đều là chân vũ cảnh cường giả, vô cùng lợi hại. Bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo huyết quang, tứ giai huyết ma tốc độ thật nhanh, tựa như tia chớp, trở trụ nó, muôn ngàn lần không thể khiến nó cho trốn. Tứ giai huyết ma thực lực không phải chuyện đùa, vô cùng kinh khủng, lực lượng vô cùng cường thịnh, bọn họ thật vất vả mới vây khốn nó, tự nhiên không thể nào khiến nó cho chạy trốn, thấy không cách nào thoát khốn. Tứ giai huyết ma giận dữ như điên, hét lớn một tiếng, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại bộc phát ra, khiến cho cả người nó nhanh chóng bành trướng, giống như là một vòng huyết này, toát ra sáng lạc ánh sáng, quán thâu lực lượng, đem nó tẫn sắp bị phai mờ xuống. Bốn người thêm đại lực lượng, đem lực lượng đưa vào trung ương, tạo thành một cái to lớn lồng giam, đem tứ giai huyết ma vững vàng trói, không cho nó bất kỳ thoát khốn cơ hội. Lúc này, Liễu Tông Nguyên đạo, máu này ma sức mạnh to lớn, đại khái tương đương với chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Một loại lực lượng, đối với nó căn vốn không có hiệu quả gì, nhất định phải chí dương chí cương lực lượng, mới có thể khắc chế với nó. Chí dương chí cương lực lượng, không chỗ nào không có mặt ánh mặt trời, chính là như vậy một loại sức mạnh. Vì vậy tứ giai huyết ma tuyệt đối không dám chạy đi ra bên ngoài. Chạy đi ra bên ngoài lời nói, ánh mặt trời sẽ đả thương nó, thậm chí là đem hoàn toàn hủy diệt đi. Kỳ Vô Ngân đạo, ở trong chúng ta, Triệu Đông Húc cùng Mạnh Phương to lớn hai người này tu đi lực lượng, chính là thuộc về loại này, hai người các ngươi thêm đại lực lượng, hãy mau đem máu này ma cho phai mờ xuống. Triệu Đông Húc phốc chi lấy mũi, đừng tưởng rằng hắn cũng không biết Kỳ Vô Ngân người này đến cùng đang đánh cái gì, chỉ tính theo ý mình, đơn giản liền là muốn cho bọn họ và tứ giai huyết ma chết dập đầu, đem lực lượng cho tiêu hao hầu như không còn, như vậy người này liền có thể không có chút nào khó khăn bắt được huyết hồn chi. Rất rõ ràng hắn không phải là cái gì đứa ngốc, không thể nào ăn loại này thua thiệt. Ngược lại bây giờ có bọn họ, người ở đây là tuyệt đối không dám động huyết hồn chi, cho nên bọn họ có đầy đủ nhiều thời gian đi phai mờ một con tứ giai huyết ma. Chờ bọn hắn đem đầu tứ giai huyết ma cho phai mờ sau, lại đi tranh đoạt máu này hồn chi cũng không muộn. Kỳ Vô Ngân, ngươi muốn cho chúng ta và tứ giai huyết ma chết dập đầu, hao hết lực lượng, như vậy ngươi và Liễu Tông Nguyên hai người xong đi cướp huyết hồn chi. Cõi đời này nào có dễ dàng như vậy sự tình. Mạnh Phương to lớn lạnh rên một tiếng, Kỳ Vô Ngân tiểu cửu cửu, hắn cũng thập phân rõ ràng, Kỳ Vô Ngân không nói, hắn đúng là tồn kia loại ý nghĩ, ở trong chàng, liền bốn người bọn họ có tư cách đi cạnh tranh máu này hồn chi. Nếu như Triệu Đông Húc cùng Mạnh Phương to lớn hao hết lực lượng, hắn liền muốn thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh, cớ sao mà không làm đây? Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 345, mỗi người có tâm tư riêng. Giống, tứ giai huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, tập trung toàn bộ lực lượng đáng sợ lao ra, giống như một vầng mặt trời chói chang nổ mạnh như thế. Chấn không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, thừa dịp bốn người bây giờ lòng người không đồng đều, không thể tụ họp tất cả lực lượng thời điểm, vội vàng thoát khốn, đây mới là đạo lý cứng rắn. Bốn người sắc mặt đại biến, nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, lúc này cũng là bất chấp cái gì cất giữ, đem mình lực lượng toàn bộ thi triển ra, dưới vào đến bên trong trong lòng, cố gắng đem máu này ma cho phai mờ xuống lại nói. Giống, tứ giai huyết ma giống giận, từng tầng một huyết quang trào hiện ra, không ngừng đánh thẳng vào tứ phương không gian, nếu muốn thoát khốn mà ra, thêm đại lực lượng, đem người này cho phai mờ xuống. Bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, mãnh liệt lực lượng, không ngừng xông ra, dưới vào đến huyết ma trong thân thể. Máu này ma mặc dù thực lực cường đại, tương đương với chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, nhưng là bốn người này thực lực cũng là không như bình thường. Người người đều là thiên tài trẻ tuổi, vô cùng cường đại, hơn nữa, Triệu Đông Húc cùng Mạnh Phương Thạc hai người này tu đi lực lượng, vừa có thể khắc chế máu này ma lực đo, cho nên, cho dù là một con tứ giai huyết ma, tất cả đều là cảm thấy vô cùng cố hết sức, quanh thân huyết lực không, đoạn bị ăn mòn, không ngừng bị tan rã, tình huống có thể nói là cực đoan nguy hiểm, dần dần, huyết ma bắt đầu không nhịn được. Quanh thân huyết lực bị tan rã, thân thể cũng là ở dần dần tan rã. Thấy vậy, bốn người vui mừng quá đổi, vốn cho là một con thực lực có thể so với chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả tứ giai huyết ma có bao nhiêu. không nổi, bây giờ nhìn lại, cũng bất quá như vậy thôi. Thêm đại lực lượng, hoàn toàn phai mờ người này. Bốn người hét lớn một tiếng, lần nữa thêm đại lực lượng, đem mình lực lượng quán thâu đi vào. Tứ giai huyết ma không ngừng kêu thảm thiết, phát ra trận trận gào thét, phảng phất là không chịu nổi. Một bên, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, luôn cảm thấy có chút kỳ hoặc. Theo lý thuyết, tứ giai huyết ma không thể nào nhỏ yếu như vậy mới là. Cho dù hắn dùng Hỏa Hoàng Quyết một loại chí thần chí thánh pháp quyết tới phai mờ tứ giai huyết ma, cũng tuyệt đối không phải một món chuyện dễ dàng, nhưng là một con tứ giai huyết ma biểu hiện, nhưng là để cho hắn cực kỳ thất vọng, mới giữ vững như vậy chỉ trong chốc lát, liền gánh không được, thật là khiến người ta thất vọng cực kỳ. Bất quá, hắn cũng không thèm quan tâm, tứ giai huyết ma bị phai mờ, kia là chuyện tốt, như vậy, hắn muốn đoạt lấy máu này hồn chi, liền muốn thiếu một cái chướng ngại. Chợt, hắn đưa ánh mắt chuyển tới máu kia hồn chi trên người. Có lẽ, hắn hẳn thừa cơ hội này, đem huyết hồn chi cho cướp đoạt lại, nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, hiện tại hắn nếu như xuất thủ lời nói, tất sẽ trở thành chúng chú mục. Triệu Đông Húc chờ bốn, người mũi dùi sẽ trong nháy mắt liền chỉ hướng hắn, bốn người đồng loạt ra tay, cộng thêm thượng tứ giai huyết ma, cho dù hắn như thế nào đi nữa lợi hại, tất cả đều là tuyệt đối không trốn thoát, cho nên, hắn bây giờ tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Muốn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, chờ cơ hội mà động, nhất cử đoạt lấy một bụi này huyết hồn chi, huyết quang băng liệt, máu bắn tung tóe, đầu kia tứ giai huyết ma cũng không nhịn được nữa, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một vũng máu, bay xuống hướng bốn phương tám hướng. Nhìn thấy tứ giai huyết ma tan vỡ, Liễu Tông Nguyên hài lòng vỗ vỗ tay, vốn cho là thực lực này có thể so với chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả tứ giai huyết ma có bao nhiêu khó dây dưa, biết bao khó có thể đối phó, bây giờ nhìn lại kia cũng bất quá như vậy thôi. Hiu, nhưng mà ngay vào lúc này, đột nhiên một cổ cường đại lực lượng hướng hắn cho đập tới. Cổ lực lượng này vô cùng cường đại, sôi trào mãnh liệt, đáng sợ trưởng lực, có nát bấy hết thảy uy thế. Không được, đánh lén. Liễu Tông Nguyên sắc mặt đại biến, lúc này thúc giục lực lượng trước để chống đỡ, bất quá rất rõ ràng đã quá trễ. A, Liễu Tông Nguyên kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một trường đánh bay, té xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, quanh thân dũng động khí tức, cũng là trong phút chốc đâu. Chỗ này, đi xuống, Kỷ Vô Ngân, ngươi, không tệ, xuất thủ đánh lén hắn, chính là Kỷ Vô Ngân. Kỷ Vô Ngân lạnh lùng nói, Liễu Tông Nguyên, máu này hồn chi, chỉ có thể thuộc về ta một người, người khác đừng mơ tưởng chấm mút. Liễu Tông Nguyên phun ra mấy ngụm lớn huyết, hắn vạn lần không ngờ, Kỷ Vô Ngân lại là như thế tiểu nhân bị ổi, lại là lấy được huyết hồn chi mà đánh lén hắn, loại hành vi này, là để cho người bất xỉ, mà đúng lúc này sau khi, một bên khác đồng dạng là truyền tới một tiếng kêu thảm thiết. Liễu Tông Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Mạnh Phương Thạc cùng hắn tao ngộ như thế, ở chút nào không phòng bị bên dưới bị Triệu Đông Húc cho đánh lén. Triệu Đông Húc, ngươi, nằm trên đất, Mạnh Phương Thạc chỉ Triệu Đông Húc, trong mắt mãn là không thể tin được, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại bị đối phương cho đánh lén. Triệu Đông Húc cư cao lâm hạc, lạnh lùng nói, binh bất yếm trá. Kỷ Vô Ngân cười ha ha, đạo, Triệu huynh, ta hay thật là người trong đồng đạo a. Triệu Đông Húc lạnh lùng liếc về Kỷ Vô Ngân liếc mắt. Đạo, Kỷ Vô Ngân, ta khuyên ngươi, không phải cùng ta cướp huyết hồn chi, nếu không, Mạnh Phương Thạc kết quả, cũng chính là ngươi kết quả. Kỷ Vô Ngân cười ha ha. Đạo, Triệu Đông Húc, những lời này ta cũng còn nguyên trả lại cho ngươi, ngươi nếu là theo ta cướp huyết hồn chi lời nói, Liễu Tông Nguyên cũng là ngươi kết quả. Lúc này, thấy Liễu Tông Nguyên cùng Mạnh Phương Thạc bị đánh lén, người nhà họ Liễu cùng người nhà họ Mạnh bọn họ không làm rối rít xông lại, muốn làm bọn họ báo thù, cản bọn họ lại. Kỷ Vô Ngân cùng Triệu Đông Húc hai người chăm miệng một lời. Dạ, Húc ca, dạ, Vết ca, người Triệu gia cùng người nhà họ Kỷ đồng thời điều động, phân biệt ngăn lại người nhà họ Mạnh cùng người nhà họ Liễu. Một trận hỗn chiến hoàn toàn bùng nổ, một bên, Ngô Thần trong lòng cười thầm, thế cục này càng hỗn loạn, đối với hắn cũng liền càng có lực, không cần nghĩ cũng biết, Triệu Đông Húc cùng Kỷ Vô Ngân làm cho này huyết hồn chi nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Đấu cái lưỡng bại câu thương, cho đến lúc này, hắn liền có thể không uổng suy, màu xám lực liền lấy đến một bụi này huyết hồn chi. Trên đất, Liễu Tông Nguyên cùng Mạnh Phương Thạc hai người liếc nhau một cái, với nhau hướng đối phương gật đầu một cái, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, uống bụng. Sau đó vận chuyển lực lượng, bắt đầu chữa thương, bây giờ, trường tranh đấu này mới là mới vừa bắt đầu, thắng lợi cuối cùng đến cùng thuộc về ai, vẫn chưa biết được. Triệu Đông Húc cùng Kỷ Vô Ngân hai người tự nhận là đánh lén thuận lợi, nhất định sẽ không lại đem sự chú ý đuổi ở trên người bọn họ. Bọn họ có thể nhân cơ hội này, trị liệu thương thế trong cơ thể, khôi phục thực lực, sau đó sẽ mang đến hậu phát chế nhân, nhất cử đoạt lấy kia một gốc huyết hồn chi, đang lúc bọn hắn cũng vì chính mình làm tính toán thời điểm. Ở trong một cái góc, đột nhiên vén lên một đạo huyết ảnh. Đạo này huyết ảnh, nhìn bốn người này liếc mắt, huyết đồng bên trong thoáng qua một tia sát ý lạnh như băng. Sau thân hình nhanh chóng vỗ, không có vào gần đây, một tên người nhà họ Liễu ống quần bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ tiếc, một màn này, không có ai chú ý tới. Chương 346, Triệu Đông Húc. Triệu Đông Húc, bây giờ chỗ này chỉ còn lại hai người chúng ta, còn là dựa theo quy củ cũ đi. Ai thắng, máu này hồn chi liền thuộc về người đó. Ngươi xem như thế nào? Triệu Đông Húc gật đầu. Ta không ý kiến. Kỳ Vô Ngân diện mục đông lại một cái, một tổ cường đại khí thế, chớp mắt tràn ra, làm xong cùng Triệu Đông Húc đại chiến một trận chuẩn bị. Nhưng là, Triệu Đông Húc nhưng là vẫy tay ngăn cản hắn. Chậm đã, Kỳ Vô Ngân hơi ngẩn ra, hỏi, thế nào, Triệu Đông Húc đạo, ở chúng ta tỉ thí trước, hay là trước đem rác dưới cho dọn dẹp sạch sẽ đi? Rác dưới, ngươi là chỉ, Triệu Đông Húc cùng Kỳ Vô Ngân hai người ánh mắt đồng thời đều nhìn về Ngô Thần. Cái này trước đi theo Triệu Đông Húc bọn họ tới người xa lạ này. Bọn họ có thể rất không thích một người xa lạ xông vào bọn họ trong thế giới. Như vậy, là ngươi động thủ hay là ta động thủ? Triệu Đông Húc suy nghĩ một chút, đạo, hay là để ta đi, trước ta liền định động thủ diệt trừ cái này rác dưới. Nhưng mà bị cắt đứt mà thôi, Kỳ Vô Ngân cười thầm trong lòng, hắn tự nhiên là cầu cũng không được, chờ Triệu Đông Húc cùng Ngô Thần hai người đấu, hắn sử dụng nữa đối phó Liễu Tông Nguyên giống vậy biện pháp. Đem Triệu Đông Húc cho thu thập, cho đến lúc này, nơi này cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Tự, nhưng mà nhưng, máu này hồn chi cũng chỉ có thể thuộc về hắn toàn bộ. Có thể nói như vậy, nếu như không phải là chiếu cố được Liễu Tông Nguyên bọn họ thân phận và địa vị. Hắn đã sớm hạ tử thủ, lại nơi nào sẽ cho bọn hắn lấy thời gian, để cho bọn họ chữa thương khôi phục thực lực đây. Bất quá, ngươi được nhanh lên một chút, nếu để cho hai vị này chữa thương được, công lực khôi phục, chúng ta trước làm cố gắng, cũng uổng phí hết xuống. Một khi Liễu Tông Nguyên cùng Mạnh Phương Thạc hai người khôi phục như cũ, bọn họ tương hội lâm vào một loại rất bị động cục diện. Đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy một loại kết quả. Triệu Đông Húc gật đầu, yên tâm đi, chẳng qua chỉ là một cái rác rưởi mà thôi, nhiều lắm là hai chiêu liền giải quyết hết. Dứt lời, Triệu Đông Húc lướt về phía Ngô Thần, quát lạnh, tiểu tử, mới vừa rồi tốt như vậy cơ hội ngươi không đi, bây giờ ngươi cho dù là muốn đi, kia cũng không có bất kỳ cơ hội. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn lần này tới, chính là lấy được huyết hồn chi, không bắt được huyết hồn chi, hắn như thế nào lại như vậy liền rời đi đây. Triệu Đông Húc thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng bùng nổ vọt lên, khí tức kinh khủng, chấn không gian run rẩy, không ngừng lay động, thật giống như không chịu nổi cổ lực lượng này, sắp nổ tung. Rác dưới, một quyền của ta cũng đủ để bại ngươi. Triệu Đông Húc khí thế bộc phát ra, chân vũ cảnh cường giả lực lượng, tuyệt đối là vô địch, chân vũ cảnh bên dưới bất luận nhân vật nào, tại hắn dưới nắm tay, vậy cũng là không chịu nổi một kích, tuyệt đối không có những khả năng khác, một quyền bại ta. Ngô Thần cười nhạt, nếu người này cho là có thể một quyền đánh bại hắn. Như vậy, hắn sẽ nhìn một chút, người này như thế nào một quyền đánh bại hắn đi. Triệu Đông Húc cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như ngập lụt tiết rơi, trong phút chốc vỡ nát thiên địa, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, hung hăng hướng Ngô Thần công kích đi. Một quyền này lực lượng vô cùng bá đạo, vừa mới xuất hiện, chính là tạo thành một đạo phong cấm, phong tỏa Ngô Thần bốn phương tám hướng đường đi, đem cả người hắn bao phủ ở tuyệt sát lực phía dưới. Bất diệt kim thân quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết vận hành, kim quang óng ánh, điên cuồng ngoạ nguậy, trải rộng ở toàn bộ toàn thân, khiến cho thân thể của hắn đều là hiện ra một loại kim sán sán màu sắc. Giống như hoàng kim kiêu trúc mà thành một dạng sáng lạng mà chói mắt. Kim quang óng ánh, dũng động mà ra, hướng hai tay của hắn trào lên đi. Sau đó, Ngô Thần hai tay chính là phát sinh thay đổi, hóa thành một đôi kim thủ, một cổ chấn hám tính lực lượng, nhanh chóng truyền tới, cho ta toái. Ngô Thần bực bội giống một tiếng, nâng lên kim thủ, một tay nắm giữ ra. Ở kim thủ lấy ra thời điểm, bốn phía không khí tất cả đều nổ mạnh, ngay cả sát khí tất cả đều là cùng nhau bị rung ra. Hóa thành một mảnh nhỏ chân không, ở trong chân không. Triệu Đông Húc quyền thế liền trở nên nhỏ yếu rất nhiều. Không cách nào cùng Ngô Thần kim thủ lẫn nhau chống lại. Ở kim thủ đại lực một chảo bên dưới, chỉ nhưng mà giữ vững chốc lát, chính là không kiên trì nổi, hoàn toàn nát bấy. Cái gì? Nhìn mình công kích bị nát bấy, Triệu Đông Húc ánh mắt trợn to, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn mới vừa rồi một quyền kia, tuy nói chỉ dùng bảy thành lực lượng, nhưng là cũng tuyệt đối có thể tiêu diệt bất kỳ chân vũ cảnh bên dưới tu sĩ. Nhưng là, khiến cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền hắn công kích cũng là có thể nát bấy xuống, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, những người khác cũng đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi, thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, lại là có thể cùng Triệu Đông Húc đối chiêu, phá hắn một quyền. Ngô Thần cười nhạt, chạy như bay, bóng người chợt lóe, cuối cùng hư không tiêu thất, thật là nhanh, mọi người lại một lần nữa khiếp sợ, không nghĩ tới, Ngô Thần không chỉ có sức mạnh to lớn, hơn nữa tốc độ này, đó cũng là mau không lời nói, thật là làm cho người khiếp sợ không thôi. Triệu Đông Húc mặt liền biến sắc, Ngô Thần lực lượng và tốc độ, cũng là muốn vượt qua hắn tưởng tượng, căn bản cũng không giống như là cái gì linh hải cảnh tu sĩ. Ngược lại giống như chân vũ cảnh cường giả, đây quả thực để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Quét, Đột nhiên, Triệu Đông Húc bên trái không khí phát sinh băng liệt, hắn vội vàng xoay người nhìn một cái, không cảm thấy, ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới, Ngô Thần tốc độ lại nhanh như vậy, chỉ mới là một cái hô hấp, chính là đã sờ tới, hơn nữa đối với, hắn phát động liệt tập kích, nhưng là, thân là chân vũ cảnh cường giả, Triệu Đông Húc thực lực kia là vô cùng cường đại, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, âm dương diệt tuyệt thủ, Triệu Đông Húc hét lớn một tiếng, thúc dục hai tay, trực tiếp sử dụng âm dương diệt tuyệt thủ, không có chút gì do dự, âm dương diệt tuyệt thủ vừa ra, bốn phía không khí tất cả đều nổ tung, lực lượng hùng hồn, trực tiếp là tạo thành một đạo bàn tay to lớn, cái bàn tay này lực lượng, đó là dị đoan mạnh mẽ, bất kể Ngô Thần mạnh mẽ đến mức nào, gặp một chiêu này sau, tuyệt, đúng là chắc chắn phải chết, không có còn lại bất kỳ khả năng, âm dương diệt tuyệt thủ sao? Ngô Thần cười nhạt, đối với Triệu Đông Húc một chiêu này âm dương diệt tuyệt thủ, hắn cũng không xa lạ gì, từng tại Phong Vân Cổ Thành với Triệu Sùng Lâu đánh, Triệu Sùng Lâu cuối cùng sử dụng một chiêu này, mưu toan đánh bại cho hắn, kết quả ngược lại là để cho hắn cho tìm ra sơ hở, cấp cho Triệu Sùng Lâu lấy bị thương nặng, cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, chiêu số chút nào cũng không thay đổi, trực tiếp một tay nắm giữ ra, lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua hắn bàn tay màu vàng óng bộc phát ra. Trong khoảnh khắc tác dụng ở âm dương diệt tuyệt thủ trên, âm dương diệt tuyệt thủ cũng là bị một tay nắm giữ toái. Căn bản là không ngăn được Ngô Thần lực lượng, cái gì, Triệu Đông Húc con ngươi co rụt lại, cảm thấy không tưởng tượng nổi, giờ khắc này, hắn mới thật sự cảm nhận được, Ngô Thần người này, cùng khác linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả là hoàn toàn bất đồng. Vô cùng cường đại, chương 347, Đại Nhật Hoàng Thiên Ấn. Rất tốt, cho đến giờ phút này, Triệu Đông Húc lúc này mới nghiêm túc, coi Ngô Thần là thành một cái chân chính đối thủ, tiểu tử này, mặc dù tu vi nhỏ, cảnh giới thấp kém, nhưng là hắn thực lực này, nhưng là rất mạnh. Kỷ Vô Ngân cũng là trầm tĩnh lại, nhìn Ngô Thần cùng Triệu Đông Húc, hắn giống như Triệu Đông Húc, cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là mạnh như vậy, liền Triệu Đông Húc âm dương diệt tuyệt thủ, đều là bị hắn cho một phấn vụn toái. Tiểu tử, tiếp đó, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta Triệu thị nhất tộc địa giai cao cấp vũ kỹ lực lượng. Nổi giận gầm lên một tiếng, Triệu Đông Húc trong cơ thể linh lực sôi trào, đáng sợ linh lực, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, cuồng bạo vô cùng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là dừng lại. Hoảng sợ nhìn Triệu Đông Húc, không nghĩ tới, hắn cho nên ngay cả bọn họ Triệu thị gia tộc địa giai cao cấp vũ khí cũng cho sử dụng được. Địa giai cao cấp vũ khí, đó là trong thế tục có thể thấy cường đại nhất tuyệt kỹ. Uy lực thập phân kinh khủng, một đòn bên dưới, vạn vật nát hết, tất cả thiên địa run rẩy, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở. Đại Nhật Hoàng Thiên Ấn, Triệu Đông Húc hét lớn một tiếng, một cổ cuồng bạo khí thế, trong nháy mắt bạo hướng lên, trong phút chốc, thiên địa chấn động, một cổ lực lượng cuồng bạo, dũng động đi ra. Xông vào chỗ cao, tạo thành một đoàn chói mắt mặt trời chói chan, cái môn này vũ kỹ, chí cương tới, chí cường chí phách, đối với thế gian bất kỳ tà ác lực lượng, đều có rất lớn tác dụng khắc chế. Gào, chốc lát, một cái to lớn phượng hoàng, từ kia một đoàn chói mắt mặt trời chói chan bên trong dương cánh mà ra. Phượng hoàng hí, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, to lớn hai cánh khẽ vỗ, thì có một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vong hồn tất cả, bốc lên, thấy vậy. Không ít người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái này Phượng Hoàng bên trong ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, đừng nói là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, cho dù là chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả, gặp một chiêu này, cũng là được bị tôi hủy, không có còn lại bất kỳ khả năng. Tiểu tử, có thể để cho ta vận dụng chúng ta Triệu thị gia tộc địa giai cao cấp vũ khí. Ngươi cho dù là bại, vậy cũng đủ để kiêu ngạo. Triệu Đông Húc quanh thân khí thế xông ra, lực lượng cuồng bạo, trong cái không gian này chấn động. Điên cuồng dũng động, ngay cả sát khí đều bị gắng gượng gạt ra, căn bản cũng không dám đến gần, bởi vì Phượng Hoàng là thần thú, có tịnh hóa hết thảy tà ác năng lực, nó có lực lượng, kia thì không cách nào địch nổi. Nhìn một chút Ngô Thần, Triệu Đông Húc ánh mắt lộ ra cười lạnh, tại hắn địa giai cao cấp vũ khí trước mặt, vô luận Ngô Thần lợi hại đến mức nào, hắn kết quả đều là chỉ có một, kia chính là cái chết, tuyệt đối không có còn lại bất kỳ có khả năng. To lớn Phượng Hoàng dần dần ngưng tụ, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Lúc này, Triệu Đông Húc tay trái xa xa chỉ Ngô Thần một chút, rồi sau đó đỉnh đầu Phượng Hoàng là thông linh một dạng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thanh minh, phe phẩy hai cánh đỡ lấy khí thế hung hãn, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hủy diệt tính công kích. To lớn Phượng Hoàng dương cánh bay lượn, lực lượng đáng sợ chấn động không gian, nát bấy hết thảy. Đối diện Ngô Thần sắc mặt nặng nề, từ đối phương trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ dị đoan kinh người lực lượng. Sức mạnh kia, vô cùng cường đại, hắn hiểu được, đối phương một chiêu này nhất định là cực mạnh cực mạnh. Nếu là hắn không chặn được lời nói, hậu quả đúng là, không dám tưởng tượng, Đồ Long Đao, đối mặt Triệu Đông Húc điện giai cao cấp vũ kỹ, Ngô Thần cũng là không có bao nhiêu do dự, trực tiếp liền khiến cho dùng Đồ Long Đao. Đây là thượng phẩm linh bảo, nhìn Ngô Thần trong tay Đồ Long Đao, Kỳ Vô Ngân bọn họ bực nào kiến thức, liếc mắt liền nhận ra, Ngô Thần trong tay bảo đao, tuyệt đối không phải phổ thông binh khí, mà là thứ thiệt thượng phẩm linh bảo. Thượng phẩm linh bảo, như vậy pháp bảo, ở trong thế tục cũng ít khi thấy, thông thường mà nói, đều là chân vũ cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Người tuổi trẻ lời nói, cũng có một ít người nắm giữ như vậy bảo vật, nhưng là cũng không nhiều. Triệu Đông Húc âm thầm ngạc nhiên, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại có thể có thượng phẩm linh bảo. Bất quá, vậy thì như thế nào? Một món thượng phẩm linh bảo mà thôi, căn bản cũng không có thể nghịch chuyển thế cục. Người này gặp hắn một chiêu này, chỉ có một kết quả, vậy thì, là chết. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần trực tiếp bổ ra cường đại Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao. Một đao này bổ ra, thiên địa chiếp nhưng lộn, không gian chấn động, run rẩy không ngừng, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này. Nhìn Triệu Đông Húc liếc mắt, Ngô Thần nhất đao bổ ra, Hiên Viên Trảm Pháp xông ra, giống như viên to lớn vẫn thạch, nhưng rơi xuống, lực lượng kinh khủng, chấn động thiên địa, giữa không trung, lưỡng đạo cường đại công kích, giống như hai khỏa to lớn vẫn thạch, ầm ầm đụng vào nhau, nhất thời thiên địa chấn động, không gian lay động, một cổ năng lượng thật lớn, từ đánh trúng tâm bộc phát ra, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, cho ta toái. Triệu Đông Húc nổi giận gầm lên một tiếng, lật bàn tay một cái, lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc bộc phát ra, to lớn phượng hoàng, hung hăng xông ra, có nát bấy hết thảy năng lực. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, Triệu Đông Húc lực lượng, thật là không thể tầm thường so sánh, cho dù là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, thực lực như vậy, thật là phi thường kinh khủng. Mà chiến đấu tiến hành được bây giờ bước này, đã là không cho phép hắn có nửa chút cất giữ, người này, hắn là nhất định phải đánh bại, bằng không, chờ đợi hắn, đúng là hủy diệt tính tai nạn. Thứ năm đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cuồng bạo thanh âm, điên cuồng truyền tới, hạo hạo đáng đáng, cùng lúc đó, trong cơ thể đan điền dũng động, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong đan điền tràn ra, dưới vào đến Đồ Long đao bên trong, Đồ Long đao run rẩy kịch liệt, bộc phát ra từng cổ một cường thịnh ánh sáng, từng đạo đao khí, điên cuồng dũng động, chấn động truyền ra, nát bấy hết thảy. Nhìn Triệu Đông Húc liếc mắt, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại Hiên Viên Trảm Pháp thứ năm đao, mang theo đánh nát vạn vật lực lượng, hung hăng xông ra, xông về kia to lớn phượng hoàng, cường đại như thế nhất đao, uy lực vô cùng kinh khủng, cho dù là Triệu Đông Húc đại nhật hoàng thiên ấn, tất cả đều là bị đẩy lui, căn bản là đánh không lại, làm sao có thể? Triệu Đông Húc thân thể rung một cái, nhìn hết thảy các thứ này, trong đồng tử mãn là không thể tin, hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Ngô Thần lực lượng, cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền hắn thi triển ra tuyệt kỹ Đại Nhật Hoàng Thiên Ấn. Vẫn là không cách nào chiếm thượng phong, ngược lại, là bị áp chế, không muốn vọng tưởng đánh bại ta. Triệu Đông Húc hét lớn một tiếng, hiện tại hắn, cũng không để ý cái gì cất giữ, hắn nhất định phải đánh bại Ngô Thần, để rửa quét hắn sỉ nhục. Ở trên thế giới này, tuyệt đối không thể nào có người có thể cùng hắn chống lại. Tuyệt đối không thể. Chương 348, huyết ma tỉnh lại, chói mắt huy hoàng, từ trên người Triệu Đông Húc bộc phát ra. Dần dần, hóa thành một đem kim chùy. Kim chùy vừa xuất hiện, chính là bộc phát ra một cổ cường thịnh lực lượng, giống như là một vầng mặt trời chói chang một dạng sáng lạng chói mắt. Tất cả mọi người đều là thất kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần lại đem Triệu Đông Húc bước cho đến một bước này. Ngay cả thượng phẩm linh bảo cũng cho sử dụng được, thật là không thể tin được. Ngắm Ngô Thần liếc mắt, Triệu Đông Húc không có nửa điểm nhi do dự, trong tay kim chùy, một búa đánh ra, chớp mắt, một đạo chói mắt tia chớp từ kim chùy bên trong bộc phát ra. Giống như là tia chớp màu vàng, xen lẫn nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần. Đối diện, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, ở Triệu Đông Húc trên người nhìn thấy thượng phẩm linh bảo. Hắn cũng không cảm thấy đặc biệt kỳ quái, bởi vì Triệu Đông Húc là Triệu thị gia tộc tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Được tôn vinh, có một kiện thượng phẩm linh bảo, vậy cũng không, có chuyện gì ngạc nhiên, nhưng là, thượng phẩm linh bảo thì như thế nào, vẫn là không cách nào vãn hồi vận mạng hắn. Bất diệt kim thân quyết, hét lớn một tiếng. Trong cơ thể bất diệt kim thân quyết vận hành, từng cổ một lực lượng cuồng bạo, không ngừng bộc phát ra, tỏa ra hắn, cả người cũng là hóa thành một dạng mặt trời chói chang. Hào quang óng ánh, bạo bắn ra, đâm vào người cơ hồ là không mở mắt nổi, năng lượng màu vàng óng, cuồng bạo xông ra, đồng loạt tràn vào đến Đồ Long đao bên trong, khiến cho Đồ Long đao đều là vàng dòng biến hóa, trong đó có lực lượng, cũng là càng phát ra kinh khủng. Lúc này, Ngô Thần hai tay nắm ở Đồ Long đao, đem tự thân lực lượng quán thâu đến Đồ Long đao bên trong. Đồ Long đao run rẩy kịch liệt, từng cổ một cường đại đao thế, liệt bộc phát ra, rực rỡ huy hoàng, chiếu sáng cả không gian. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở Đồ Long đao, sử dụng ra toàn bộ lực lượng, nhất đao hung hăng bổ ra, cường đại nhất đao, hung bộc phát ra, chói mắt ánh đao, trải rộng khắp cả không gian, đâm vào người cơ hồ không mở mắt nổi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là chặt nhìn chằm chằm Ngô Thần cùng Triệu Đông Húc. Cũng muốn biết, chí cường lực lượng một chiêu, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, hai người công kích, rốt cục thì đụng vào nhau, ngừng thời, không gian chấn động, phong vân kịch biến, lực lượng cuồng bạo, điên cuồng lao ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, một chiêu này sử dụng lực lượng, kia là vô cùng cường đại, kinh khủng đụng, sở tạo liền tuyệt đối năng lượng, đủ để hủy diệt hết thảy, nóng rực ánh sáng, không ngừng lóng lánh, kinh người năng lượng, tạo thành từng đạo đáng sợ cụ phong, xé nứt thiên địa, a, chốc lát, một đạo nhân ảnh từ giữa không trung bắn ngược mà ra. Ở bên trong trời đất vạch ra một đạo huyết sắc quỹ tích, sau đó rơi xuống trên đất, tất cả mọi người ánh mắt đều là theo kia một đạo thân ảnh mà phát sinh rời đi. Khi bọn hắn nhìn thấy kia một đạo thân ảnh lúc, đều là con ngươi co rụt lại, mãn là không thể tin được. Triệu Đông Húc nhìn hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều là không thể tin được, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, sa sút người lại là Triệu Đông Húc, cái đó đột phá tu vi chân vũ cảnh cường giả thanh niên. Ho khan một cái, giữa không trung, Ngô Thần há to mồm, từng ngụm thở hổn hển. Không thể không nói, Triệu Đông Húc không hổ là phong vân đế quốc thiên tài kiệt xuất yêu nghiệt. Kinh khủng như vậy thực lực, để cho hắn đều là cảm thấy vô cùng cố hết sức. Bất quá cuối cùng cũng còn khá, cuộc chiến đấu này, hắn giữ vững đến cuối cùng, thắng được thắng lợi, nhìn hắn, tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi, thế nào cũng không nghĩ ra, người này thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền Triệu Đông Húc cũng không là đối thủ, bị hắn đánh bại, Kỷ Vô Ngân cười thầm trong lòng, bây giờ Triệu Đông Húc bị đánh bại, người bị thương nặng. Thực lực đại giảm, đúng là hắn thời cơ tốt, hắn có thể không